Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, lạc ấn không cách nào xóa đi. Chương 206, không cách nào xóa đi lạc ấn, Diệp Chân. Chiến hồn huyết kỳ tác dụng quá trọng yếu. Người cũng biết Kiếm Nguyên Tông đối chiến hồn huyết kỳ coi trọng cỡ nào. Cho nên, chiến hồn huyết kỳ không thể lưu trên tay ngươi. Nếu không, cái kia chính là hại ngươi. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh an ủi âm thanh xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu. Khiến Diệp Chân nở nụ cười khổ. Quả nhiên a, nếu không phải Diệp Chân sớm có lập kế hoạch. Chỉ bằng câu nói này, chiến hồn huyết kỳ liền không có Diệp Chân phần. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không quái trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói như thế. Đổi lại Diệp Chân là trưởng môn, cũng sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá, những người khác ánh mắt, để Diệp Chân rất không thoải mái. Nhất là mấy vị hoàng thất thành viên, còn có Ly Thủy Tông mấy vị trưởng lão ánh mắt. Bao quát Tề Vân Tông mấy vị trưởng lão nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt. Giống như là phát hiện con mồi sói đói ánh mắt, tràn đầy tham lam, bao quát Tề Vân Tông ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang ở bên trong. Cũng là bộ dáng này. Hết cách rồi, chiến hồn huyết kỳ bốn thành tăng phúc hiệu quả. Quá kinh người, vô luận là giữ tại trong tay ai, ngoại trừ vì đế quốc hiệu lực bên ngoài. Chính mình mang theo trong người, tuyệt đối là có thể xông bí cảnh đoạt di phủ đại sát khí. Theo lão phu xem, cái này chiến hồn huyết kỳ, nên do chúng ta Ly Thủy Tông tới đón. Ly Thủy Tông đại trưởng lão Ly Tuyền lên tiếng, trước nhất, dựa vào cái gì? Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên lật ra một cái bạch nhãn. A, chư vị nhìn địa đồ. Chúng ta Ly Thủy Tông ở vào Âm Sơn Sơn Mạch bên ngoài. Bay qua Âm Sơn Sơn Mạch về sau, liền là Nam Man Bộ. Nếu là chúng ta Ly Thủy Tông nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, liền có thể tổ chức một cái tinh nhuệ phân đội nhỏ, giết tiến Nam Man Bộ. Hơn nữa, một khi Nam Man Bộ có chỗ chiến sự, chúng ta Ly Thủy Tông nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, liền có thể nhanh chóng phản ứng. Tiếp viện biên quân, gượng ép, chuyện như vậy, chúng ta Tề Vân Tông không thể làm sao? Nam Man Bộ không có chiến hồn huyết kỳ, dám vào xâm sao? Chúng ta bây giờ hẳn là thu thập Kiếm Nguyên Đế Quốc. Cái này chiến hồn huyết kỳ, nên chúng ta Tề Vân Tông nắm giữ mới là. Lộ Trường Xuyên dứt khoát phản kích. Trong nháy mắt, toàn bộ nghị sự đại điện, liền dùm beng thành một đoàn. Quách trưởng môn, sở trưởng môn, các ngươi đã không cách nào quyết định thuộc sở hữu. Cái này chiến hồn huyết kỳ, không bằng do đế quốc đến nắm giữ. Đại quân chinh phạt, do đế quốc chấp trưởng. Đến lúc đó, chúng ta có thể sát nhập Kiếm Nguyên Quốc, thu hết đất đai bị mất. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Hoàng Thất, Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông tam đại thế lực thi triển thủ đoạn. Đánh võ mồm tranh đoạt lên cái này chiến hồn huyết kỳ nắm giữ quyền. Đây là Hắc Thủy Quốc hai đại tông môn. Đối mặt cường địch, có thể đoàn kết đến cùng một chỗ liều chết huyết chiến. Nhất trí đối ngoại, nhưng là trong nước chia cắt lợi ích thời điểm. Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông lại trở thành chính cống đối thủ. Không chỉ là hai đại tông môn, Diệp Chân đoán chừng. Cái này chiến hồn huyết kỳ thuộc sở hữu cuối cùng định ra về sau. Bất kể là cái nào tông môn nắm giữ, cái kia trong tông môn bộ, lại không thiếu được một hồi người cướp ta đoạt. Đây là hiện thực, trắng trợn lợi ích chi tranh. Về phần Diệp Chân, thì Bình Chân như vậy nhắm mắt ngưng thần. Diệp Chân thậm chí tính toán, chờ sau khi trở về. Có phải hay không đem bị hắn giết chết các quốc gia võ giả trên người tịch thu được trong vòng tay chứa đồ vật tư, triệt để kiểm lại một chút, mấy chục cái vòng tay chữ vật, hơn nữa bị giết võ giả từng cái đều là tinh anh. Nghĩ đến thu hoạch cũng không nhỏ. Một bên Tề Vân tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, nhìn lấy Diệp Chân như thế vân đạm phong khinh bộ dáng, không khỏi đối Diệp Chân lớn thêm tán thưởng, chỉ thiếu chút nữa khen Diệp Chân có đức độ. Quách Kỳ Kinh nào biết đâu rằng, Diệp Chân đã là ý định đang nhìn chuyện cười của bọn họ. Không biết thải y bộ dáng thế nào, có nhớ hay không ta? Lần này trở về, ta có phải hay không hẳn là mang thải y gặp mặt cha mẹ đâu? Không biết cha mẹ thấy thải y, lại là phản ứng gì? Ngoặc kép, ngay tại Diệp Chân nghe được lỗ tai sinh kén, tự mình miên man bất định thời điểm, trong đại điện tranh luận thanh âm đột nhiên nhỏ xuống, đã hai vị tông chủ mở miệng. Chuyện kia, quyết định như vậy đi đi. Chiến hồn huyết kỳ thay phiên nắm giữ, do Tề Vân Tông trước nắm giữ 2 năm, còn nữa Ly Thủy Tông nắm giữ 2 năm, cuối cùng 1 năm, giao cho Hoàng Thất nắm giữ. Nếu là đế quốc phát động chiến tranh, chiến hồn huyết kỳ người nắm giữ nhất định phải theo quân nhi động, không được làm hỏng việc quân cơ. Nếu là làm hỏng việc quân cơ, nhất định nghiêm trị. Ngoặc kép, liên tiếp ước định, do Tam Hoàng Tử Chu Hỗn nói ra. Lại nói Tam Hoàng Tử Chu Hỗn rất tích cực a. Dù sao, hắn là lần này ngũ quốc đại hội trên danh nghĩa thống soái. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, Hắc Thủy Quốc thành công đoạt lại chiến hồn huyết kỳ. Cái này cần là lớn cỡ nào một phần danh vọng, một phần công lao này to lớn. Đến mức tại đây trong hội nghị, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn liền triệt để đè ép Đại Hoàng Tử Chu Huyễn một đầu. Chỉ thiếu chút nữa hành xử thái tử chức trách. Diệp Chân, sau khi đọc xong, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn quát nhẹ Diệp Chân một tiếng, để Tam Hoàng Tử buồn bực là, Diệp Chân đang kế hoạch mộng đẹp của hắn đây, căn bản không nghe thấy. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn sắc mặt có chút biến thành đen. Diệp Chân, Diệp Chân, ai kêu ta? Cuối cùng, vẫn là Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão thọc Diệp Chân. Xem như cho Tam Hoàng Tử Chu Hỗn một nấc thang. Ly Thạch trưởng lão, ngươi và Trung trưởng lão thương thế khôi phục được như thế nào? Bất luận như thế nào, từ ngũ quốc đại hội cùng ngày ấy đánh một trận xong, Ly Thạch vẫn là lấy được Diệp Chân tôn kính. Yên tâm, Trung lão quỷ đều không sự tình, ta cũng chết không rồi. Tu vi rơi xuống mà thôi, mấy năm công phu liền trở lại. Diệp Chân, phụ hoàng ta còn có Quách trưởng môn, Sở trưởng môn đã đem chiến hồn huyết kỳ thuộc sở hữu định rồi xuống. Đem người chiến hồn huyết kỳ giao ra đây đi. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn đè nén lửa giận nói ra. Giao ra chiến hồn huyết kỳ. Cái này không giao có thể chứ? Diệp Chân lời vừa nói ra, vô luận là Quách Kỳ Kinh vẫn là Sở Thái Bình, sắc mặt đều là hơi đổi. Không giao? Diệp Chân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tam Hoàng Tử Chu Hỗn sắc mặt đột biến. Diệp Chân, mặc dù ngươi tại đoạt lấy chiến hồn huyết kỳ trong quá trình lập được đại công, nhưng là chiến hồn huyết kỳ cũng không phải là ngươi có thể nắm giữ, cũng không phải ngươi có thể giữ vững. Ly Thủy Tông đại trưởng lão Ly Tuyền có chút khó chịu nói ra. Có điều, ngôn từ ở giữa hay là không dám quá mức. Một tay vào lòng tìm tòi, chiến hồn huyết kỳ liền bị Diệp Chân cầm trong tay. Chiến hồn huyết kỳ xuất hiện nháy mắt, trong đại điện ánh mắt mọi người đều trở nên nóng bỏng vô cùng. Bảo bối a, cái này chiến hồn huyết kỳ thế nhưng là so sánh Chấn Tông Linh Bảo bảo bối a. Có một việc tốt gọi các vị tiền bối biết được. Cái này chiến hồn huyết kỳ trong tay bị tiểu tử lấy bí pháp tấn thăng đến cấp 2, có thể tăng phúc 4 thành chiến lực. Nhưng nếu là lúc này thay chủ, chiến hồn huyết kỳ một lần nữa nhận chủ, đẳng cấp rất có thể rơi xuống đến cấp 1, tăng phúc chiến lực cũng sẽ hạ xuống vì 2 thành. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Chuyện này không có khả năng lắm a. Sắc mặt của mọi người từng tái đại biến. Diệp Chân cân nhắc qua, chiến hồn huyết kỳ bị hắn tấn thăng đến cấp 5 sự tình. Vẫn là khỏi phải nói ra tốt, chiến lực tăng phúc gấp đôi hiệu quả. Quá kinh khủng, Diệp Chân đoán chừng, nếu là hắn nói ra tình hình thực tế, nói không chừng liền sẽ mất đi tự do, trở thành chuyên môn cho Hắc Thủy Quốc cao tầng gia trì chiến hồn huyết kỳ tăng phúc công cụ. Hơn nữa bởi như vậy, Diệp Chân phải đối mặt nguy hiểm, sẽ thành gấp trăm lần lên cao. Diệp Chân rất rõ ràng, coi như người khác giết hắn đi, cũng là không chiếm được chiến hồn huyết kỳ. Nhưng là, chuyện này, coi như Diệp Chân nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Phần lớn, đều sẽ cho rằng là Diệp Chân lý do. Chiến hồn huyết kỳ chân chính uy lực, vẫn là giữ bí mật đi. Diệp Chân, ngươi lời ấy quả thật. Quách Kỳ Kinh gương mặt nặng nề. Không có khả năng, nói bậy nói bạ. Diệp Chân gật đầu thời khắc. Tam hoàng tử Chu Hỗn lại là trầm giọng hét lớn. Diệp Chân, ngươi cho rằng, ngươi lý do có thể gạt được hai vị trưởng môn chư vị trưởng lão, để ngươi tiếp tục nắm giữ chiến hồn huyết kỳ sao? Không dối gạt chư vị. Cái này trăm năm qua, chúng ta Hắc Thủy Quốc mặc dù không có chiếm lấy qua chiến hồn huyết kỳ, nhưng là trên chiến hồn huyết kỳ ở dưới công phu cũng không ít. Bí tham tứ xuất, số tiền lớn thu mua dưới, vẫn phải là đến một ít tình báo hữu dụng. Ước chừng 15 năm trước, đế quốc lợi dụng mỹ nhân kế từ cổ An Quốc thò ra một tia tin tức. Cái kia chính là chiến hồn huyết kỳ có thể tấn cấp. Hơn nữa chiến hồn huyết kỳ nhận chủ, không phải duy nhất tính. Trọng yếu nhất chính là, chiến hồn huyết kỳ tấn cấp về sau, tại 5 năm kỳ hạn đến, trở về ma hồn chiến trường trước đó, chiến hồn huyết kỳ đẳng cấp tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Nói đến đây, Tam hoàng tử Chu Hỗn cười lạnh một tiếng, cho nên, Diệp Chân ngươi cũng đừng có nói chuyện giật gân, hù dọa chư vị tiền bối, vẫn là đem chiến hồn huyết kỳ ngoan ngoãn giao ra đây đi. Chu Hỗn, lời ấy thật chứ? Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình mở miệng. Sở trưởng môn, ta chỗ nói, tuyệt không nửa phần hư giả. Chuyện này, đế quốc bí đương bên trong đều có bảo tồn nhưng cha. Tam hoàng tử Chu Hỗn nói ra, quát khẽ một tiếng. Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Diệp Chân. Ta nói chuyện giật gân. Chẳng lẽ không đúng sao? Hừ, vậy chính ngươi thử đi. Thật không biết dưới tay ngươi những cái kia bí tham là làm ăn gì. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Diệp Chân tiện tay ném đi, liền đem chiến hồn huyết kỳ ném cho Tam hoàng tử Chu Hỗn. Tiểu tử không dám có chỗ giấu giếm. Tại cùng Kiếm Nguyên Tông đại chiến thời điểm, tiểu tử bất đắc dĩ đem chiến hồn huyết kỳ tấn cấp đến cấp 2 thời điểm. Chiến hồn huyết kỳ liền triệt để nhận chủ. Cái gì? Triệt để nhận chủ? Tất cả mọi người, ngoại trừ Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh bên ngoài, từng cái sắc mặt đại biến. Không có khả năng, trên tình báo nói, chiến hồn huyết kỳ không cách nào triệt để nhận chủ. Tam hoàng tử Chu Hỗn căn bản không tin. A, chiến hồn huyết kỳ không phải cho ngươi sao? Ngươi ngược lại là thử a. Ngươi nếu là có thể thôi động chiến hồn huyết kỳ gia trì ra một đạo chiến hồn huyết quang, cái kia chiến hồn huyết kỳ liền về ngươi rồi. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Tam hoàng tử Chu Hỗn thần sắc lại là cuồng hỉ. Nhưng là, rất nhanh, Tam hoàng tử Chu Hỗn liền cao hứng không nổi. Bởi vì hắn đem hết phương pháp, chiến hồn huyết kỳ giống như là tượng đất, không có phản ứng chút nào. Đến, để bản tọa nhìn xem. Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình nhận lấy chiến hồn huyết kỳ, nhắm mắt có chút cảm giác nháy mắt, một tia đắng chát liền nổi lên Sở Thái Bình khóe miệng. Diệp Chân nói không sai, chiến hồn huyết kỳ đã triệt để nhận chủ. Bên trong tràn đầy một loại kỳ quái thần hồn lạc ấn. Hơn nữa không cách nào xóa đi thần hồn lạc ấn, ít nhất bản tọa không thể. Nghe vậy, Diệp Chân triệt để thở dài một hơi. Thần hồn lạc ấn thế nhưng là có thể xóa đi. Đã liền Sở Thái Bình đều không thể xóa đi, Diệp Chân liền triệt để yên tâm. Diệp Chân yên tâm, những người khác lại là kinh thành một mảnh. Liếc nhìn lại, hai tông trưởng lão trong mắt đều là nồng nặc vẻ thất vọng. Cái gì? Chuyện này, điều đó không có khả năng. Tam hoàng tử Chu Hỗn lại là lấy làm kinh hãi. Tam hoàng tử Chu Hỗn rất rõ ràng, Diệp Chân là hắn đại ca Chu Huyễn người ủng hộ. Nếu để cho Diệp Chân tiếp tục nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, như vậy mộng hoàng đế của hắn liền. Thế nào, ngươi đây là tại hoài nghi bản tọa phán đoán sao? Tam hoàng tử Chu Hỗn sắc mặt đột nhiên thảm biến, liền không dám xưng. Quách trưởng môn, ngươi cũng tới nhìn xem. Sở Thái Bình đem chiến hồn huyết kỳ đưa cho Quách Kỳ Kinh. Tiếp nhận chiến hồn huyết kỳ, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng tinh tế cảm ứng. Sau nửa ngày về sau, cũng nở nụ cười khổ. Sở trưởng môn nói không giả, cái này chiến hồn huyết kỳ xác thực triệt để nhận chủ. Hơn nữa cái kia thần hồn lạc ấn, bản tọa cũng vô lực xóa đi. Lúc này thời điểm, mọi người mới minh bạch, Diệp Chân tại sao lại như thế hào phóng đem chiến hồn huyết kỳ đưa ra ngoài. Nguyên nhân ở chỗ này, Quách Kỳ Kinh cũng mới minh bạch, đám người thương nghị chiến hồn huyết kỳ thuộc sở hữu, Diệp Chân vì sao không chút nào tức giận. Nguyên lai, hắn căn bản liền biết, cái kia chiến hồn huyết kỳ, ai cũng cầm không đi. Trong đại điện, lập tức trầm mặc sau nửa ngày về sau, Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình liếc nhau, đồng thời mở lời nói. Đã như vậy, cái kia chiến hồn huyết kỳ liền do Diệp Chân tiếp tục nắm giữ. Nghe vậy, đại hoàng tử Chu Huyễn đột nhiên vui vẻ, tam hoàng tử Chu Hỗn sắc mặt lại là trở nên phi thường khó coi. Quyết định này đối với hắn vô cùng bất lợi. Bằng vào chiến hồn huyết kỳ ủng hộ, đại ca của hắn Chu Huyễn có thể lập bao nhiêu chiến công, thậm chí hoàn toàn đem cầm quân đội đều là có khả năng. Phen này liên tưởng xuống dưới, tam hoàng tử Chu Hỗn triệt để không nhạt định rồi. Về phần Nguyên Khang đại đế, cũng triệt để bất đắc dĩ. Sự tình đều như vậy, hắn còn có thể nói thế nào? Đã sự tình định ra tới, vậy triệu tập cái khác tham gia ngũ quốc đại hội có công nhân viên, do chấm từng cái phong thưởng. Chậm đã, bản tòa có một chuyện phải nói. Đột nhiên, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình tiến lên một bước, đánh gãy Nguyên Khang đại đế, gương mặt trịnh trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.